Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116, một cái chớp mắt năm ánh sáng. Trống trải bao la cấm kỵ hư không? Triệu Mục trôi lơ lửng ở cấm kỵ hư không bên bờ, không ngừng điều chỉnh trong cơ thể hệ thống. Chỉ dùng 4 phút, trong cơ thể hệ thống đã lần nữa xây dựng kết thúc. Cuối cùng 1 phút, trong cơ thể hệ thống bắt đầu cực hạn cường hóa, liền giống như bề mặt lỗ chân lông toàn bộ đều là hắc động tạo thành. Hắc động cũng có lớn nhỏ, đi qua cực hạn cường hóa, từng cái thực tế lớn nhỏ không ngừng bành trướng. Ngoài mặt lại bị nén hạn chế trên cơ thể người bề ngoài không nhìn ra chút nào bên ngoài đang biến hóa. Một giây sau cùng chung, Triệu Mục dừng lại hệ thống cường hóa sau kích hoạt hệ thống mắt. Toàn bộ cấm kỵ hư không hệ thống, vào giờ khắc này bị hệ thống nguyên lực bổn nguyên lực lượng bao trùm bao phủ. Chỉ gặp khoảng cách hắn có 1 năm ánh sáng tả hữu bên trái cấm kỵ hư không bên bờ. Nơi này duy độ thời không xuất hiện thay đổi. Duy độ thời không thay đổi ngay tức thì, cấm kỵ hư không hệ thống xuất hiện một cái và ngoại giới tương liên là thời không chỗ sơ hở. Chỗ sơ hở ấy bị ngay tức thì bắt, nhưng là chỉ là bắt không tới 10% đã biến mất. Bất quá cũng may còn có 10% bị hệ thống bắt. Triệu Mục lập tức sửa đổi cấm kỵ hư không nội bộ hệ thống, sanh thành một loại đem nội bộ hết thảy tản mát lực tàn phá toàn bộ dẫn dắt hướng chỗ sơ hở tiến hành nhằm vào tính phá giải quy tắc. Có cái này quy tắc, hắn và thành đế lúc giao thủ gian vượt dài chỗ sơ hở càng sẽ bị đào sâu. Cho đến chỗ sơ hở xuất hiện lần nữa, hắn là có thể từ trong rời đi cấm kỵ hư không. Trước không nói có thể hay không giết chết thành đế cái này hình chiếu, chính là giết lấy thành đế thủ đoạn dự đoán hắn vậy không có được bất kỳ chỗ tốt. Hắn chỉ muốn đi ra ngoài, hư không chi nguyên và thánh đế đánh cuộc liền sẽ phân ra thắng bại. Đến lúc đó kết quả tốt nhất là hư không chi nguyên có thể uy hiếp thánh đế. Kết quả xấu nhất chính là đối mặt thánh đế đuổi giết. Cái này phải xem hư không chi nguyên rốt cuộc có mạnh mẽ bao nhiêu lực lượng. Cho nên hắn bây giờ trọng yếu nhất chính là mở lại chỗ sơ hở còn sống rời đi cấm kỵ hư không. Triệu Mục nhìn về phía thánh đế, xem hơi thở là hắn tương đối quen thuộc một chút trí. Hắn nhìn về phía trí, trí vậy nhìn về phía hắn, bốn mắt đối mặt ngay tức thì, lớn hệ thống thần kinh điên cuồng vận chuyển. Ở nơi này ngay tức thì, Triệu Mục vô luận là thị giác vẫn là suy nghĩ, vô luận là thuần túy địa linh hồn cảm giác vẫn là hệ thống nguyên lực bổn nguyên đối bên ngoài dò xét, toàn bộ đều mở rộng đến mức tận cùng. Dù vậy vậy chỉ bất quá đem trí đến gần hắn tốc độ di động thả chậm đến tốc độ ánh sáng. Loại bỏ lớn hệ thống thần kinh tăng tốc độ, trí chân thực tốc độ trí ít vượt qua 5 ánh sáng. Không phải quang dây mà là 5 ánh sáng. Một giây đồng hồ liền thẳng tắp tăng tốc độ vượt qua 1 năm ánh sáng. Không dựa vào bất kỳ không gian thời gian tăng tốc độ, chỉ là thuần túy thân thể tăng tốc độ, mà loại trình độ này ngay tức thì tăng tốc độ yêu cầu cường độ thân thể đáng sợ đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này còn chỉ là một hình chiếu, cũng không phải là thánh đế bổn tôn. Triệu Mục ngay tức thì rõ ràng, thánh đế chuyển thế chí ở bỏ qua duy độ lực lượng sau lựa chọn đường di tuyến. Hắn lựa chọn luyện thể tuyến đường, vô hạn cường hóa tự thân thân thể, là một cái sinh mạng thân thể có thể vô hạn cường hóa. Như vậy đánh một cái nhảy mũi phun diệt vô số thế giới. Đầu ngón tay đâm một cái đâm chết một người bất hủ thần thánh. Chỉ là một hình chiếu tùy tiện ngay tức thì tăng tốc độ liền đạt tới 1 giây 5 ánh sáng. Những thứ này không thể tưởng tượng nổi sự việc vậy là có thể thực hiện. Nhưng là những thứ này chỉ là lý luận, trên thực tế không người nào có thể làm được. Có lẽ, hắn vậy có thể làm được. Triệu Mục do bên trong tử tinh tạo thành bắp thịt tổ chức bắt đầu phát lực. biển máu bảo hạp biến thành tim bắt đầu cho toàn thân vận động hệ thống cung cấp máu. Bằng vào hệ thống mắt bắt được trí tung tích ở 9.460.000/1% giây và trí thác thân mà qua. Một năm ánh sáng là 9.460.000/1000000 gạo. Trí và hắn cách nhau khoảng cách cũng là một năm ánh sáng. Hắn thân thể tốc độ phản ứng chậm một chút xíu, cũng sẽ bị thẳng tắp vọt tới trí tay không xé nát. Cho nên hắn vượt quá dùng vô số bên trong tử tinh tạo thành vận động hệ thống ngay tức thì bùng nổ. Đồng thời còn vận dụng tất cả bên trong tử tinh sức hút vội tới mình tăng tốc độ cho trí chậm lại. Ở trí từ hắn bên người sát bên người mà thông qua ngay tức thì Triệu Mục một cái tay đao cắt về phía trí cánh tay. Đổi thành bất kỳ bất hủ thần thánh, coi như là quỷ vực thần thánh phân thân cũng sẽ bị ngón này đao ngay tức thì bị thương nặng. Nhưng là trí phản ứng lại, giơ tay lên bắt được tay hắn đao, nhưng lại bị hắn ngay tức thì chợt ra. Lẫn nhau ở cấm kỵ hư không lấy một giây năm ánh sáng tốc độ vận động bắt đầu giao thủ. Toàn thân cao thấp mỗi một bộ phận cũng lấy tới chiến đấu. Thậm chí giống như đứa nhỏ như nhau nhổ nước miếng. Chỉ bất quá bọn họ nước miếng, chỉ là một giọt là có thể tiêu diệt nửa nhân ma đại thế giới. Đem thân thể con người hệ thống hoàn toàn kích hoạt Triệu Mục. Lúc này giống nhau đã đạt tới bất hủ thần thánh có thể đạt tới cực hạn. Nếu như người hắn hệ thống thống có thể vĩnh hằng vĩnh cửu sửa đổi hoàn thành, hắn có lẽ có thể trở thành cái thứ hai vượt qua bất hủ thần thánh bất hủ thánh đế. Hắn bây giờ thân thể con người hệ thống cũng không hoàn mỹ. Hắn cũng không phải vĩnh cửu sửa đổi kích hoạt. Mỗi một giây đồng hồ đều cần tiêu hao kinh người nguyên lực dự trữ. Nếu không phải thời gian mê thành trấn áp vĩnh sinh chi địa lấy được đầy đủ bất hủ nguyên lực, hắn căn bản không cách nào kích hoạt hệ thống lực lượng chân chính. Mỗi một giây đồng hồ, hai bên thân thể đều phải va chạm 9.460.000/1000000 lần. Kịch liệt như vậy va chạm, toàn bộ cấm kỵ hư không giống như một khí cầu như nhau bị đánh lảo đảo muốn rơi xuống. Trừ cốt lõi nhất duy độ lực lượng, còn dư lại hết thảy, thậm chí là thời không hình đao trong vỏ đao ẩn núp thời không căn nguyên thánh văn đều bị sóng trùng kích cho nghiền. Cái này làm cho Triệu Mục rất đau lòng. Thời không căn nguyên thánh văn nghiền muốn gặp lại cũng không dễ dàng. Không giống với Triệu Mục đau lòng, chí nhưng là chân chính hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, trên đời vô địch từ không địch thủ, ngay cả là quỷ vực thần thánh bọn họ. Vậy cũng bất quá là hắn ở cực hạn suy yếu mình điều kiện tiên quyết cùng bọn họ chơi chết giả trò. Chơi, còn như hư không chi nguyên. Cái đó lão già kia cho tới bây giờ không dám và hắn chính diện giao thủ. Lần đầu tiên theo người chính diện toàn lực cứng rắn hám. Đối thủ lại là Triệu Mục. Mặc dù hắn đây chỉ là một hình chiếu, nhưng là Triệu Mục hệ thống nguyên lực căn nguyên làm sao thử không phải thiếu các loại nguyên lực. Căn nguyên cắm kiện, khổ tâm mưu đồ tài bồi Triệu Mục, bức bách hư không chi nguyên không có lựa chọn thứ hai, chỉ có thể lựa chọn Triệu Mục trở thành con. Thiên mệnh, mục đích cuối cùng một trong, không phải là vì đạt được hệ thống nguyên lực căn nguyên. Bây giờ nhìn lại, hắn kế hoạch rất thành công. Triệu Mục không để cho hắn thất vọng. Đã như vậy là thời điểm để cho kế hoạch tiến hơn một bước triển khai. 9.460.000/1000000 cái nháy mắt bây giờ. Tốc độ ngay tức thì chợt tăng trí một ngón tay xuyên thủng Triệu Mục ấn đường. Triệu Mục một cây bên trong tử tinh tạo thành ngón tay. Giống vậy vào giờ khắc này xuyên qua trí trong cơ thể một cái ẩn núp nồng cốt. Đó là trí bổn tôn xây dựng hình chiếu sử dụng không biết lực lượng. Oanh, trí hình chiếu nổ tung, tất cả không biết lực lượng tự đi chôn vùi. Triệu Mục giơ tay lên sờ một cái mi tâm lỗ thủng, bắt đầu giải trừ tự thân thân thể con người hệ thống duy trì. Nghiêm chỉnh mà nói, mới vừa rồi hắn thua, chỉ lấy mạng đổi mạng phương pháp, đủ để ở ngay tức thì bị thương nặng hắn chân linh. cho dù hắn cũng ở đây đồng thời phá hủy chí hình chiếu, lại cần bỏ ra chí ít mấy ngàn năm dưỡng thương. Hơn nữa thương thế thậm chí nghiêm trọng đến không cách nào dùng bất kỳ đã biết lực lượng tới khôi phục, nhưng là chí hình chiếu không có tổn hại hắn chân linh. Ngược lại là chỉ điểm một chút bên trong cơ thể hắn hệ thống nguyên lực căn nguyên. Căn nguyên diễn thiên châu đã biến mất, chí chủ động chóc liền căn nguyên diễn thiên châu. Thậm chí chí chỉ điểm một chút bên trong hắn trong hệ thống ẩn núp nhiệm vụ hệ thống chi nhánh. Đem nhiệm vụ hệ thống phá hủy, hắn có thể lựa chọn trọng tố nhiệm vụ hệ thống. Hắn có thể lựa chọn hoàn toàn thoát khỏi hư không chi nguyên núp ở nhiệm vụ trong hệ thống ảnh hưởng. Đơn thuần từ kết quả xem, chí lại trợ giúp hắn giải quyết trước mắt bộ phận nhức đầu vấn đề khó khăn. Cái này tuyệt đối không phải là có lòng tốt. Chí rốt cuộc muốn làm cái gì, có mục đích gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https. tiuyencv.com/PHAP-nối-tuong-nối-tien-nối-dio-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.